Thánh Vương, chương 336, Thống nhất Đại Lục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. ERZEOE2ơn1gam. MNL00 Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ chương 336, Thống nhất Đại Lục. Lãnh tụ Nhật Nguyệt ở trước mặt Dương Kỳ chẳng co sức phản kháng. Dương Kỳ giết 18 vị đại thánh, chém thái tử, vấn Hải Lam, đã thương lãnh tụ của Học viện Thiên Vị, uy danh hiển hách, một trận xưng hùng, tạo nền ấn tượng vô địch trong mắt rất nhiều người. Xung quanh thành Thành Vương hiện giờ có rất nhiều tinh anh của các đại thể gia, hoàng tử hoàng tôn của Hoàng Triều Thanh Tố. Bọn họ nom nớp lo sợ bị Dương Kỳ diệt tộc. Lão Tố Dương Kỳ, chúng ta cũng chỉ bất đắc dĩ, bị thái tử Tà Ác kia uy hiếp, ngàn vạn lấn đừng diệt môn chúng ta. Rất nhiều thân vương, công tước của Hoàng Triều Thanh Tố đứng ra cầu xin. Uy thân vương, ngươi ra đấy. Dương Kỳ lạnh nhạt no. Y ngắn, hoãng đề của các ngươi đi theo thái tử tới giết ta, nhưng lại bị ta giết, các ngươi chắc cũng nhìn rõ, hắn hố đố mất khốn, gieo do. Gặt bão, thế nhưng ngươi đã từng trợ giúp cho ta, ta đương nhiều sẽ bỏ qua chuyện này, nhưng mà Hoàng Triều Thanh Tố không cần phải tồn tại nữa. Tất cả các ngươi đều phải gia nhập Thánh Vương Hội, cống hiến cho việc nhất thống đại lục phong nhiều đại, như vậy thì đại lục không còn hiện tượng chinh chiến liền miền, dân chúng không phải khổ vì nạn binh đao, biển đại lục thành một thành địa tu luyện. Ngoài ra, ta sẽ mở rộng cương thể, đến đại lục phương Tây chinh chiến, hàng phục mọi người, hiện giờ sau vị đại thánh của đại lục phương Tây đã chết hết, nơi này như rắn mất đấu, đấy là thời gian thấu phục họ tốt nhất. Dạ, chúng ta nhất định tuân theo mệnh lệnh của Lão Tố Dương Kỳ. Uy thân vương liên tục dập đấu. Lão Tố Dương Kỳ, đệ tử Cốc Phấn Tiến của chúng ta dám mạo phạm uy nghiêm của ngài, hiện giờ ta tự minh xuất thù giết cha mẹ hắn, mong người tha cho Cốc gia một con đường sống. Đột nhiều co, một vị bản thành đi tới cầu xin. Người này chính là gia chủ Cốc gia. Thối khối, Dương Kỳ vung tay lều no. Y ngắn, chuyện đã tới nước này thì bộ qua đi. Đa tạ Lão Tố Dương Kỳ khoan hồng độ lượng. Gia chủ Cốc gia thở dài một hơi. Nhìn đi, Dương Kỳ hiện giờ co. Uy thế như thế này từ nay về sau chúng ta sẽ tiền đố vô lượng đấy. Giáo chủ Bai Hòa giáo, môn chủ Xuân Thu môn đều kích động tới mức run người, bọn họ biết địa vị của mình sẽ tăng vọt trong thời gian tới, bởi vì họ có. Con là huynh đệ của Dương Kỳ. Hiện giờ Dương Kỳ lợi hại tới mức này, thống nhất toàn bộ đại lục, họ sẽ được lợi ích vô cùng. Ha ha, đám người Hoa Thiền Hùng ngoác miệng cười lớn. Cuối cùng cũng chờ được tới lúc mấy tan trời sáng, rất NS. Yêu đi theo Dương Kỳ đều cười ha hả, bọn họ biết ngày mai tươi sáng đã bắt đầu rồi, họ vô cũng may mắn vì đã đứng hàng ngũ. Giao chủ Bai Hòa giáo, môn chủ Xuân Thu môn, các ngươi ra đấy. Quả nhiều, Dương Kỳ bắt đầu điểm danh, hai người vội vã bay ra. Dương Kỳ vung tay lều, rất nhiều linh thạch rơi vào trong tay của bọn họ. Ta ban thưởng linh thạch đề phẩm, linh thạch thành phẩm cho các người, từ giờ trở đi, các ngươi là một thành viên của Thánh Vương Hội, cống hiến cho sự phồn hoa của cả đại lục. Lừa ịu hai người sướng tới mức cười lớn. Hai người các người sẽ đảm nhiệm vị trí tiền phong. Thứ nhất là chỉnh lý các đại thể gia, môn phái, yêu cầu họ gia nhập Thánh Vương Hội, ai không phục, giết không tha, ta cho các ngươi quyền sinh quyền sát. Người dịch, Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ. Hoa Thiền Hùng, U Cô ịu. Người dẫn theo người của Học viện Nhật Nguyệt lập tức đến Đại Lục Phương, Tây cướp đoạt linh thạch, tài phủ, bổ sung cho tài sản của thành Thánh Vương. Lãnh tụ Nhật Nguyệt, ngươi áp trận, hiện giờ đại lục phương Tây không còn đại thánh, ngươi đã là một tồn tại vô địch rồi. Thế nhưng, lãnh tụ Nhật Nguyệt chấn chờ. Đại lục phương Tây bị Huyền Không Sơn khống chế, Huyền Không Sơn kia lại chiếm cứ rất nhiều vi điện, rất nhiều đại lục cao cao tại thương, xưng ba trong thiện địa, hiện giờ đại thánh bị diệt, họ nhất định sẽ phái đại thánh mới xuống. Không sao, có, Diệm Ma Quỷ để giám thị, bao nhiêu đại thánh tới thì bấy nhiêu người sẽ chết, huống chi ta cũng định đi tìm Huyền Không Sơn. Dương Kỳ khoát khoát tay. Hơn nạ, thấu điện chấn đạn cũng co. Thể tới giết ta, ta cũng phải đi diệt cãi thấu điện này. Dương Kỳ, thấu điện chấn đạn không phải để chọc, ngươi phải cẩn thận mới được, một số lão nhân của bọn họ rất co. Thể đã tới gấu cảnh giới thiền vị. Hiện giờ ngươi vẫn chưa tu luyện tới cảnh giới đại thánh, nhiều nhất chi co. Thể đối phó được với đại thánh cấp bậc thấp, đối phó đại thánh cấp cao chắc chắn sẽ phải chết. Điểm ma quỷ để cảnh cáo. Ta sẽ nhanh chóng tu luyện đạt tới cảnh giới đại thành. Dương Kỳ mỉm cười, muốn đột phá được một cấp trong cảnh giới đại thánh rất là khó khăn, ngươi tự giải quyết cho tốt. Diệm Ma Quỷ để nói, ngán vạn lấn đừng co, chết trong quá trình đột phá, bằng không mọi chuyện chỉ như bong bóng. Ta sẽ không bao giờ chết trong thiền kiếp, càng không bị chết trong tay người khác. Dương Kỳ chậm rãi nói, được rồi, hiện giờ đã nhất thống đại lục. Các vị huynh đệ hãy mau chóng xây dựng Thánh Vương Hội, các ngươi chính là nhóm Thái Thượng Đại Trưởng Lão đầu tiên của Thánh Vương Hội, là thành viên của Quốc Hội, co. Thế quản lý mọi chuyện. Được, huynh đệ. Rất nhiều huynh đệ của Dương Ca, đều xuất hiện, bọn họ tuyệt đối là trụ cột của Dương Kỳ, động sinh cộng tứ, tuyệt đối trung thành. Ta sẽ tăng cường công lực cho các ngươi, giúp các ngươi đạt tới một cảnh giới hoàn mỹ, mau tiền vào trong gia thấu tịnh thố đi. Dương Kỳ tay áo vung lều, tất cả huynh đệ của hắn đều tiền vào trong gia thấu tịnh thổ tu luyện, ánh sáng ấn thành bao phủ lấy bọn họ, tạp chất trên người, những tiểu cực của linh hồn đều bị khu tia, Dương Kỳ đem từng viên linh thạch thành phẩm truyền vào trong người bọn họ, giúp họ mở rộng khí hãi, tăng cường năng lượng. Hắn dùng lực lượng của bản thân mình gột rửa huynh đệ mình. Trợ giúp kiểu này khiến họ ơ cảnh giới đoạt mệnh co. Thể đánh chết truyền kỳ. Nhưng mà việc đột phá cảnh giới truyền kỳ phải dựa vào chính họ, cho dù là Dương Kỳ cũng chẳng thế làm gì được. Nhưng mà, tỷ lệ đột phá thành công của họ cũng lớn hơn, gấu như là 100% co. Thể trùng kích đạt tới truyền kỳ, trở thành luyện khí sĩ. Cảnh giới truyền kỳ ơ thời cố đại được gọi là luyện khí sĩ, cảnh giới đại thánh thời cố đại được gọi là thành nhân, cảnh giới thiền vị được gọi là ban tiền, cảnh giới pha toái trên cảnh giới thiền vị được gọi là tiền nhân. Về phấn nhưng cảnh giới trên cảnh giới pha toái thì hiện giờ không nện nói tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nửa tháng qua đi, toàn bộ đại lục Phong Nhiều đã được nhất thống, mọi người hầu như đều đi theo Dương Kỳ, các môn phái, thế lực, bốn đại học viện đều được tập trung lại, co. Một số người của học viện Hải Thần, học viện Châu Long phản kháng đều bị giết chết. Người dịch Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ trong khoảng thời gian ngắn, trên đại lục Phong Nhiều đã giấy lều một hối mưa gió máu tanh. Rất nhiều thành viên của Thái Tư Hội bị giết chết, rất nhiều người phản kháng bị giam cấm, bị phong ấn. Sau nửa tháng, tình hình đã ổn định trở lại, lấy học viện thiền vị làm trung tâm, Dương Kỳ rời thành Thánh Vương tới nơi co. Linh Khi Phong Phủ là kinh thành của Hoàng Triều Thanh Tố, dùng lực lượng của mình thay đổi hình dáng núi sống, các loại phong thủy, mớ cố khi hỗn độn ở bến dưới đại lục Phong Nhiều, mớ vô số thông đạo thời không với vi điện cấp tiền, tạo nếu một tòa thành của thần. Rất nhiều thượng cổ tiền trận được bộ trí bên trong, thành Thánh Vương nằm ở vị trí trung ương của đại lục co. Nhấn khấu đông đúc, cuộc sống phồn hoa. Nơi này thực hiện chế độ đại nghị, phụ thân, huynh đệ của hắn là trưởng lão hội nghị tối cao, co. Quyền phân phối tài nguyên ở đại lục Phong Nhiều, quốc hội co. Quyền phân bộ, cai quân nhân khấu, còn Dương Kỳ chỉ là người đứng sau màn. Lại qua nửa tháng nữa, lãnh tụ Nhật Nguyệt và đám người Hoa Thiền Hùng từ đại lục phương Tây trở về, mang theo một số lượng lớn linh thạch, các loại tài nguyên, rất nhiều khoáng vật, pháp bảo, thậm chí còn co. Cả nô lệ, hiện giờ đại lục Phong Nhiều đang phải xây dựng hoàn tất nhiều hạng mục, rất nhiều nơi cần phải kiến thiết, đang cần nhiều nô lệ. Hơn nữa linh thạch của đại lục phương Tây chẳng khác nào lương thực cho người tu luyện khi công, lương thực càng nhiều thì việc làm mới tiến triển nhanh. Chiếm được một lượng lớn linh thạch của đại lục phương Tây, đại lục Phong Nhiều bắt đầu thoát khỏi những ngày tu luyện bi thảm khi phải dựa vào tụ khí đan. Dựa vào linh thạch tu luyện tốt hơn dựa vào tụ khí đau không biết bao nhiêu lần. Trong quá trình cướp đoạt, vạn độc giáo đã bị diệt vong, đại lục phương Tây chớ nếu điều linh, chỉ trong vòng nửa tháng, đại lục này giống như bị nạn châu chấu cắn phá, tuy nhiều chăng thấy ai của Huyền Không Sơn xuất hiện. Cùng lúc đó, người của Thánh Vương Hội cũng bắt đầu động thủ, nhổ tận gốc yếu ma trên đại lục Phong Nhiều, cái gì mà thất thập nhị động ma vương, 36 quật yếu vương, tất cả đều bị đánh tan. Đại lục lúc này đang trong quá trình phá cũ xây mới, một bầu không khí thái bình, bách tính an cư lạc nghiệp hiện lều. Vô số con đường thông hướng tới bốn phương, lấy thành Thánh Vương làm trung tâm tấn ra bốn phía. Dương Kỳ chia đại lục Phong Nhiều thành 9 châu lớn, mỗi một châu đều phải một lượng quan viên và cao thu tới đó điều hành. Lại qua hơn một tháng, đại lục đã trở nên yên bình, khôi phục được sự phồn hoa khi xưa, cái thế chân vạc của bốn đại học viện, Hoàng Triều Thanh Tố ngồi ở giữa đã bị phá. Triều đại Thạy Đối, Thái Tử, Vấn Hải Lạm, bốn đại học viện đều trở thành lịch sử. Lãnh tụ Nhật Nguyệt trở thành người đứng đầu quốc hội. Hơn nữa, người của đại lục Phong Nhiều cũng bắt đầu sang các đại lục khác buôn bán. Liên tục co, linh thạch được vận chuyển tiền vào trong đại lục Phong Nhiều, ở trên biển co. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số thuyền buôn lui tới, tất cả đều được vận chuyển về phía thành Thánh Vương. Trong một khoảng thời gian ngắn, Dương gia đã trở thành gia tộc co. Quyền thế lớn nhất trên đại lục. Cùng lúc đó, co. Rất nhiều người đã mở kênh đào, tạo thành những con đường thủy thông thương. Nếu như lúc này, co. Người đứng ở trên điểm cao nhất của đại lục Phong Nhiều sẽ nhìn thấy sự phồn hoa của đại lục giống như đang lột xác. Nắng lương bền trong đại lục đang vận chuyển, no. Không còn là một thế giới hình tròn nữa, mà đã đấu co. Hình dáng của một tinh cấu giống như đại lục chấn đán. Cách chương.